PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, nghỉ việc. Canh Long rời đi, cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Dù sao mọi người chú ý lực đều tại Long Phi trên người. Long Dung vốn là phải đi đem Canh Long cản hạ. Long Ảnh đem hắn ngăn lại. Chỉ đang lúc mọi người trước mặt đi đầu cha. Lắc đầu một cái. Long phủ vị trí chỗ ở phi thường hẻo lánh. Canh Long chờ thật lâu mới cản hạ một chiếc xe taxi. Nhìn Canh Long bộ dáng như vậy, xe taxi sư phó nói cái gì cũng không muốn phóng. Canh Long không có cách nào, chỉ đành phải tăng thêm 100 đồng tiền. Xe taxi kia sư phó mới đồng ý mang Canh Long rời đi. Chờ Canh Long bên này trở lại nhà trọ, nhìn thời gian một chút đã sắp tan việc. Hắn liền cầm quần áo đổi một lần nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đối với lão nhân kia ra, Canh Long cảm thấy nhưng là quá thần bí. Khác không nói, chính là lão nhân ra cuối cùng xuất hiện khuyên can Long Phi lúc. Canh Long nhưng là 100% chắc chắn. Chỉ có Long Phi với hai người bọn họ có thể thấy lão nhân kia ra. Chẳng lẽ nói lão nhân kia ra là tương tự thần tiên tồn tại? Nhắc tới đến ông lão, Canh Long liền nhớ tới bộ ngực mình dấu ấn tới. Hắn hồi tưởng vừa mới nổ mạnh phát sinh lúc, dấu ấn lại là mình xuất hiện, bảo toàn chính mình. Kia Canh Long trong lòng khói mù lập tức thối lui. Bất kể nói thế nào, mình cũng là lấy được lợi ích khổng lồ. Dù sao phát sinh ngày hôm qua sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nói mình thể năng có chút cải tiến, còn có năng lực linh cảm, nhưng là năng lực thực chiến cuối cùng là tạm được. Bây giờ có này dấu ấn, sau này có thể không cần lo lắng còn nữa giống vậy tình huống xảy ra. Ai? Không đúng. Tự mình ở không gian kia thời điểm, này hỏa hồng hoa nhưng là sẽ chủ động công kích. Không biết mình là hay không có thể lợi dụng nó công kích người khác trong. Nghĩ tới đây, Canh Long lập tức liền ngồi dậy. Hắn không biết rõ làm sao mới có thể khống chế hỏa hồng hoa đi công kích. Bất quá ở trong phim ảnh có thấy, superhero cơ bản đều là dụng ý niệm triệu hoán vũ khí. Canh Long liền cũng bắt trước, nhắm hai mắt lại, trong lòng gọi hỏa hồng hoa xuất hiện. 1 phút, 2 phút, ngay tại Canh Long chuẩn bị buông tha thời điểm, hắn chỉ cảm thấy ngực nóng lên, giống như là có vật gì vọt ra. Hắn liền mở mắt nhìn một cái, một mảnh hỏa hồng hoa múi trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Tuy nói đây chỉ có một cánh hoa, Canh Long trong lòng cũng rất là vui vẻ. Hắn khống chế cánh hoa trong phòng bay lượn, ngay khi cánh hoa đụng phải chung quanh vách tường lúc, chỉ nghe soạt một tiếng, vách tường kia cuối cùng bị cắt ra một cái khe hở tới. Ta đi, lợi hại như vậy, đoán chừng là bây giờ ta năng lực quá kém. Chỉ có thể triệu hoán một cánh hoa. Đến khi sau khi năng lực tăng lên, chắc hẳn liền có thể với bên trong vùng không gian kia tình cảnh như thế. Cho gọi ra vô số cánh hoa. Thậm chí nói trực tiếp thành hình. Ngàn vạn đóa hoa công kích. Canh Long vừa nghĩ tới chính mình sẽ nắm giữ siêu cường thủ đoạn công kích. Hắn liền ngồi không yên. Trực tiếp liền đứng dậy đem máy tính mở ra. Chuẩn bị tiếp tục tiến vào trong trò chơi đúc luyện. Canh thiếu, người chừng nào thì trở lại. Cái kia, công ty ra thông báo. Nói là ngươi cho công ty tạo thành không ảnh hưởng tốt. Cho ngươi nghỉ việc. Canh Long bên này vừa mới đem trò chơi mở ra. Lưu Giang liền trở lại. Nghe được Lưu Giang lời nói, Canh Long cũng không có quá lớn phản ứng. Thực ra hắn lần này trở về, tâm lý đã có dự định. Bằng mình bây giờ tình huống, hắn cũng không muốn đợi nữa ở rác rưởi kia công ty. Có nhiều thời gian như vậy, chính mình không bằng ở trò chơi mạnh bao nhiêu hóa huấn luyện. Dù sao hắn cũng không biết Tiểu Cường rốt cuộc lúc nào rời đi. Hơn nữa này nhiều hơn huấn luyện đối với chính mình vẫn có chỗ tốt. Ừ, biết, bọn họ coi như không để cho ta đi. Ta cũng không muốn cạn nữa rồi. Lưu Giang, cảm ơn ngươi nhiều năm qua đi cùng. Ngày mai ta làm xong thủ tục liền đi. Lúc này Canh Long tâm tư cũng ở trong game. Hắn trả lời Lưu Giang sau khi liền không nói nữa. Trực tiếp liền tiến vào đến trong trò chơi. PUBG cuộc so tài chính thức bắt đầu. Lần này cuộc so tài chia làm cá nhân cuộc so tài cùng đoàn đội cuộc so tài hai cái chiến trường. Ưu tiên mở ra là một nhân cuộc so tài chiến trường. Cá nhân cuộc so tài áp dụng đào thải cơ chế. Cuối cùng PUBG thắng lợi player sẽ được triệu nguyên giải thưởng lớn. Chiến đội cuộc so tài chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là các tỉnh trong vùng bộ trận đấu. Dự thi chiến đội vị trí tại tiền kỳ vòng loại chung đã đấu võ. Xin có tư cách dự thi chiến đội lưu ý trận đấu thời gian. Đợt thứ hai là cả nước cuộc so tài. Các tỉnh khu hạng nhất chiến đội tự động đạt được tư cách tranh tài. Cá nhân cuộc so tài cùng đoàn đội có thể lặp lại tham gia. Hoan nghênh các vị player tới chiến. Canh Long mới vừa gia nhập trò chơi. Liền nghe được hệ thống radio. Nhìn một cái có thể ghi danh dự thi. Canh Long bởi vì nghỉ việc không thích trong khoảnh khắc biến mất. Hắn trực tiếp liền click tham gia trận đấu. Nhìn mình trực tiếp bị phân phối đến cá nhân cuộc so tài đệ thập tổ. Canh Long hít sâu một hơi. Chuẩn bị bắt đầu nghênh đón khiêu chiến. Chúc mừng player thành công ghi danh PUBG cá nhân cuộc so tài. Trước mắt ngài tiểu tổ còn kém 20 nhân có thể bắt đầu trận đấu. Mời không nên rời khỏi. Kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này Canh Long đã điều chỉnh xong chính mình trạng thái. Nhìn số người tranh tài nhanh chóng lên cao. Rất nhanh đã biết tổ tiện nhân đầy. Quen thuộc trò chơi âm thanh âm vang lên. Canh Long là trực tiếp liền tiến vào đến trong trò chơi. Ta đi, người này cuộc so tài thật là thái thủy rồi. Chân chính có thực lực player không có mấy người a. Canh Long rất nhanh liền lấy được vòng thứ nhất thắng lợi. Nhìn một chút chính mình đánh chết 15 chiến tích. Hắn cười ha ha. Chờ xứng đôi cuộc kế tiếp trận đấu. Lưu Giang biết Canh Long tính khí. Nếu chính hắn đều đã quyết định sự tình. Dĩ nhiên là không có thay đổi đường sống. Vì vậy Lưu Giang cũng không khuyên nữa Canh Long. Khi thấy Canh Long đi tham gia trận đấu. Kia Lưu Giang biết rõ mình không có thực lực đó. Liền rời cái băng ngồi vào Canh Long bên người xem cuộc chiến. Thấy Canh Long cuối cùng rất dễ dàng liền lấy được thắng lợi. Lưu Giang nhưng là trong đầu mừng thay cho Canh Long. Muốn nếu như muốn Canh Long có thể lấy được hạng nhất thành tích. Đạt được kia triệu tiền thưởng. Dĩ nhiên là không dùng tại đi làm. Dựa vào trò chơi liền có thể nuôi chính mình. Lưu Giang ít nhiều tâm lý có chút vui vẻ yên tâm. Cầu nguyện Canh Long có thể vượt mọi chông gai. Đạt được thắng lợi. Mẹ kiếp. Canh thiếu. Ngươi thật lợi hại. Nếu không phải ta tự mình ở bên cạnh nhìn. Thật đúng là nghĩ đến ngươi bật hack rồi. Canh Long ở lần thứ 5 lấy được sau khi thắng lợi. Lưu Giang đã sớm quên nghỉ việc sự kiện mang đến không thích. Hắn trực tiếp đập Canh Long một quyền. Không ngừng tán dương Canh Long. Ha ha, lúc này vừa mới bắt đầu. Ngươi không thấy còn có mấy chục tổ. Chân chính nhân vật lợi hại cũng ở phía sau. Canh Long nhìn một chút gợi ý của hệ thống. Chính mình bởi vì thắng liên tiếp đã trước thời hạn tiến vào trận chung kết tổ. Mà còn lại tiểu tổ trận đấu vẫn chưa kết thúc. Hắn đứng dậy hoạt động hạ thân thể. Bảo đảm mình có thể từ đầu tới cuối duy trì trạng thái tốt nhất. Các vị player xin chú ý. Bởi vì dự thi số người quá nhiều. Máy chủ đã chen bề. Để tránh ảnh hưởng đến player trò chơi thể nghiệm. Đặc đem trận chung kết thời gian đẩy trễ một ngày. Xin đã đạt được trận chung kết tư cách player trước thời hạn hạ tuyến. Hóa giải máy chủ tình trạng. Mẹ kiếp, này cũng có thể. Ta đi, Canh thiếu. Ngày mai ta mang ra khỏi kém trong. Người có thể mang đáp ứng ta. Nếu như được hạng nhất, nhất định trước tiên phải cho ta biết. Lưu Giang thấy trên màn ảnh hệ thống tin tức. Hắn có chút buồn bực thở dài. Phải biết, Canh Long kia lưu loát thao tác thật kích động lòng người. Lưu Giang lại là lần đầu tiên cảm giác nhìn trò chơi so với chơi game thoải mái. Nhìn thời gian một chút đã không còn sớm. Lập tức tới ngay trời vừa rạng sáng giờ. Lưu Giang đơn giản thu thập một phen. Liền nằm dài trên giường ngủ. Khổ hài, Canh Long bên này liên tục phấn chiến. Cũng là hơi mệt chút. Hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Nhìn một cái là một số xa lạ. Canh Long vừa định ngủm, chiến đội trong kênh Long Ảnh cuối cùng phát ra một đạo tin tức. Để cho Canh Long nghe điện thoại. Này, người thế nào đổi số? Hôm nay cá nhân cuộc so tài các ngươi tham gia không có a. Canh Long suy nghĩ là Long Ảnh đổi số. Hắn lập tức lựa chọn nghe. Trực tiếp liền hàn huyên. Ta nói, số xa lạ ngươi còn không tiếp trong. Thua thiệt ta lưu tưởng tượng. Dùng anh ta dãy số cho ngươi gửi tin nhắn. Canh Long nghe một chút điện thoại di động bên kia cuối cùng Long Dung. Hắn ha ha một tấm biểu thị xin lỗi. Nghĩ tới hôm nay ở Long gia chuyện phát sinh. Canh Long ho nhẹ một tiếng đạo. Cái kia, cha ngươi không có sao chứ. Nghe nói kia núi giả đối với các ngươi gia rất trọng yếu. Hả, không việc gì. Cha ta nói, còn mang cảm tạ ngươi để cho hắn trọng nhận thức mới rồi chính mình. Nếu không phải bà nội ta trung gian đột nhiên phát bệnh không đi được. Cha ta nhưng là phải tự mình lái xe đi đem ngươi cho tiếp trở lại. Nha, đúng rồi, ta cũng vậy vừa mới nhớ. Hôm nay ngươi làm sao biết từ trong động đất nhô ra? Thành thật khai báo, có phải là ngươi hay không đem chúng ta ra núi giả phá hủy? Canh Long nghe một chút Long Phi không việc gì. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Liên quan tới núi giả sự tình, hắn cũng không muốn trò chuyện nhiều. Vì vậy Canh Long liền cười ha hả đạo. Đắc lạc, ta nơi nào bổn sự lớn như vậy? Đúng rồi, cá nhân cuộc so tài ca của ngươi bọn họ tham gia không có. Ta bên này tiến vào trận chung kết rồi. Ngươi cũng tiến vào trận chung kết rồi. Quá tuyệt vời, anh ta bọn họ cũng tiến vào trận chung kết rồi. Bất quá người này cuộc so tài bọn họ cũng không để ở trong lòng. Chỉ coi là luyện tập. Bọn hắn bây giờ đang nghiên cứu tham gia chiến đội thi đấu ngũ video. Nói là biết người biết ta. Bách chiến bách thắng. Ngươi có muốn tới hay không? Ta đi đón ngươi. Được. Này cũng mấy giờ rồi. Ta đây tay chân lẩm cẩm có thể không chịu nổi liên tục thức đêm dày vò. Ngươi thì sao nghiên cứu đi. Đến khi cá nhân cuộc so tài kết thúc. Ta lại đi tìm các ngươi. Canh Long bên này với Long Dung lại đơn giản trò chuyện mấy câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Có vừa mới nhạc đệm. Canh Long nhưng là không có buồn ngủ. Hắn nhàn vô sự. Đem trò chơi cho tát. Tiến vào diễn đàn game trong. Tùy ý xem. PUBG trò chơi thập đại cao thủ bảng xếp hạng ra lò. Triệu giải thưởng lớn rơi vào nhà nào. Còn nhìn ta tới cấp cho ngươi phân tích. Toàn bộ diễn đàn đều bị PUBG trận đấu cho soát bình. Canh Long phát hiện đưa lên cao nhất cái này bài post rất có ý tứ. Hắn liền đem bài post mở ra. Khi thấy trong bài post đứng hàng thứ nhất cái kia kêu triệu quân video tranh tài sau. Canh Long đột ngột cảm giác khác thường xuất hiện. Hắn cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Cái kia triệu quân thao tác thủ pháp cuối cùng với tự có nhiều chút tương tự. Bất quá kia triệu quân rõ ràng so với chính mình lưu loát rất nhiều. Canh Long không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói chính mình cũng không phải là duy nhất bị chọn trúng nhân. Đã có cái ý nghĩ này. Canh Long lập tức ngay tại trên mạng bắt đầu lục soát liên quan tới triệu quân tài liệu. Khi thấy kia triệu quân cuối cùng một cái đột nhiên giết ra hắc mã. Hơn nữa hắn chơi đùa thời gian trò chơi so với chính mình phải sớm một tháng trước sau. Canh Long tâm lý mơ hồ có chút bất an. Nếu là kia triệu quân thật là với chính mình như thế cụ có năng lực nhân. Như vậy trò chơi này hạng nhất còn không chừng là ai. Bất quá Canh Long cũng không tin trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn đem triệu quân toàn bộ video tranh tài cũng cho điều đi ra. Cái ghế nghiên cứu triệu quân đấu pháp. Khi phát hiện kia triệu quân từng cái dự chủ động tác đều là thập phần đúng chỗ. Thậm chí nói còn cao hơn chính mình thượng một nước. Canh Long áp lực trong lòng đột nhiên tăng lên. Bất kể nói thế nào. Này triệu quân nhưng là một cái kình địch a. Ngay tại Canh Long bên này chuẩn bị tiếp tục nhìn xuống thời điểm. Điện thoại di động tin nhắn ngắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhìn một cái là Long Ảnh phát tới. Canh Long liền đem tin tức mở ra. Canh Long, mấy người chúng ta thương lượng một chút. Trận chung kết liền không tham gia. Một mặt là chúng ta không đánh lại ngươi. Mặt khác đây cũng là ngươi cho chúng ta chiến đội cùng chính ngươi tuyên truyền cơ hội tốt. Ngươi nhất định phải thật tốt đánh, tranh thủ đạt được thắng lợi. Bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận Triệu Quân. Hắn là C thành phố chiến đội đội trưởng. Tiểu tử kia là lính đặc biệt giải ngũ. Chơi đùa trò chơi này tài nghệ rất cao. Chỉ cần ngươi có thể đủ đưa hắn giải quyết xuống, hạng nhất nhất định là ngươi. Nhìn một cái long ảnh tin tức, Canh Long nhưng là bừng tỉnh đại ngộ. Không trách nói Triệu Quân lợi hại như vậy. Cảm tình nhân gia mới thật sự là chuyên nghiệp. Đối với long ảnh này cập thời vũ như vậy nhắc nhở, Canh Long nhưng là thập phần cảm tạ. Dù sao mình bây giờ biết Triệu Quân lợi hại bí mật, chẳng qua là hắn quân nhân thiên sinh độ nhạy cảm đang giúp đỡ, cũng không phải là với chính mình như thế. Có này dị năng trợ giúp, cứ như vậy Canh Long tự nhiên có lòng tin tìm tới Triệu Quân sơ hở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.